Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 988, muốn ra sự tình. Chỉ nghe Diệp Tuyệt Thiên tiếp tục nói: "Đại ca, ngươi cũng thật sự là ưa thích liền ưa thích nha. Còn đem chị dâu đóng ở bên ngoài mấy ngày cũng không đau lòng a." Diệp Hoa: "Ngươi đem ngữ tình đóng ở bên ngoài làm sao?" Nhạc Tĩnh vội vàng hỏi. "Cho là bọn họ chỉ gặp náo mâu thuẫn." Diệp Hoa nhìn xem Diệp Tuyệt Thiên. Diệp Tuyệt Thiên nhất thời cảm thấy không ổn. Tiểu Thiên ai, Diệp Hoa chính mình cũng lượt không ra. Chỉ có thể dùng loại này khó mà mở miệng ngữ khí nói chuyện. Diệp Tuyệt Thiên đều mộng. "Đại ca ngươi cái này vu oan hãm hại, thật sự là lô hỏa thuần thanh a." "Tiểu Thiên, ngươi cho mẫu thân nói một chút, ngươi đại ca đại tẩu vì sao lại náo mâu thuẫn, có phải hay không là ngươi gây?" Nhạc Tĩnh nghiêm khắc hỏi, nghĩ thầm cái này Tiểu Thiên còn không hiểu chuyện, đều lớn như vậy người, Diệp Tuyệt Thiên cảm giác mình không phải đại ca đối thủ. Trước kia đại ca căn liền không có cái này não tử. Cũng là thẳng thắn, hiện tại đại ca cảm giác IQ dâng lên, một câu liền để mẫu thân đối với mình giáo huấn. "Mẫu thân, ngươi cùng đại ca hảo hảo tâm sự, ta liền đi nghỉ trước. Bái bai, Tiểu Thiên, Tiểu Thiên." Nhạc Tĩnh nhẹ giọng kêu. Diệp Tuyệt Thiên nào dám dừng lại. Diệp Hoa khóe miệng lộ ra một tia đường cong, nhưng theo mẫu thân đầu, này một tia đường cong lập tức biến mất, biến thành cao lãnh Diệp Hoa. "Diệp Hoa, về sau cùng ngữ tình hảo hảo qua, biết không?" Mẫu thân cũng yên lòng. "Ai, xem ở mẫu thân như thế khuyên phân thượng, bản tôn liền cố mà làm tiếp nhận đi. Thật là khiến người ta thủ à không?" "Ân," Diệp Hoa nhẹ giọng đáp. Nhạc Tĩnh trên mặt rào rạt ra vui vẻ nụ cười, một mặt vui mừng. "Diệp Hoa, có thời gian mang thê tử ngươi tới, nhượng mẫu thân nhìn xem." "Ân, tốt." Diệp Hoa đơn giản cũng là nói gì nghe nấy. Kỳ thực năm đó cùng bác gái đối thoại thời điểm, thần thái cơ không sai biệt lắm, cũng là không nói chuyện mà thôi. Nhạc Tĩnh rốt cục bỏ xuống trong lòng một khối đá. "Thật sự là quá tốt." Diệp Hoa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhẹ nói, "Ta còn có 4 đứa bé." Nhạc Tĩnh nghe xong giật mình, sau đó song tay nắm lấy Diệp Hoa cánh tay. "Thật à, mau dẫn cho mẫu thân nhìn xem được không?" "Trời ạ, chính mình vậy mà khi tổ mẫu. Quá tốt, Diệp Hoa lại có 4 đứa bé không biết trưởng giống hay không Diệp Hoa." Diệp Hoa trong tay ngưng tụ, một tấm hình xuất hiện trong tay. Nhạc Tĩnh mang theo nghi hoặc cầm lấy ảnh chụp, nhìn lấy trong tấm ảnh một nhà tám miệng ăn, 4 đứa bé đứng ở phía trước, mang trên mặt nụ cười. Diệp Hoa đứng ở chính giữa, hai bên trái phải đứng đấy 3 nữ nhân, dáng dấp đều rất đẹp, con trai mình nhãn quang cũng không tệ. Còn có những hài tử này, dáng dấp thật sự là tốt. Diệp Hoa gen quả nhiên cường đại. "Tốt, tốt, tốt." Nhạc Tĩnh vừa lòng thỏa ý. "Bất quá Diệp Hoa, vì sao lại có 3 cái? Kỳ thực ta có 3 cái thê tử. Bên trong một cái thê tử không trong cung, Tiểu Thiên liền cho là ta chỉ có 2 cái thê tử." Diệp Hoa giải thích một chút, bây giờ nói chuyện giống như không cứng rắn như vậy. Nhạc Tĩnh gật gật đầu, cũng không có trách tội, bởi vì cái này 3 cái con dâu nhìn hẳn là rất không tệ. "Diệp Hoa, sở dĩ ngươi càng thêm không thể bạc đãi ngữ tình, hảo hảo yêu thương ngữ tình, tranh thủ sang năm sinh cái đại mập mạp tiểu tử." Diệp Hoa còn có thể có biện pháp nào? Trước chỉ có thể gật đầu đáp ứng, sau này hãy nói, sau cùng mẹ con hai lại trò chuyện một chút. Nhạc Tĩnh tìm đến Diệp Tuyệt Thiên, an bài một chút Diệp Hoa trụ sở. "Đại ca, tốt lắm, đây mới là ta đại ca nha." Diệp Tuyệt Thiên đắc ý vịn Diệp Hoa bả vai. Diệp Hoa cũng không nói gì, chẳng lẽ còn đem thân đệ đệ cánh tay chặt không thành? Chớ ép bất đắc dĩ, Diệp Hoa từ tốn nói, chậc chậc chậc, nếu là đại tẩu biến thành khác nữ nhân, đại ca ngươi lại nói câu nói này nhìn xem. Diệp Tuyệt Thiên mang theo trêu chọc ngữ khí nói ra. Diệp Hoa nghe xong không nói gì. Diệp Tuyệt Thiên đem Diệp Hoa đưa đến trước kia trong phòng. Hiếu Kỳ hỏi, đại ca, có ấn tượng gì không có? Diệp Hoa ngắm nhìn bốn phía. Cũng không có ấn tượng gì. Ai? Diệp Tuyệt Thiên liền biết là dạng này. Đại ca cái này chứng mất trí nhớ còn phải nghĩ biện pháp. Bất tử tộc chứng mất trí nhớ. Đó là một loại thứ tự. Người nào đều không thể cải biến. Đối đại ca, có chuyện ta vẫn còn muốn cùng ngươi nói một chút. Diệp Tuyệt Thiên đem Thiện Dũng đại tướng quân chuyện này nói một lần. Nhượng đại ca của mình tâm lý có cái cơ sở. Biết dạng này tin tức. Ngược lại để Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Vậy hoàng đế có tư cách cùng bản tôn bình khởi bình tọa tính toán cái gì chơi dạng? Biết người hiện đang vì cái gì còn sống không, đó là bởi vì bản tôn nhân từ mà thôi. Câu nói này đồng dạng đưa cho mỗi một cái thần minh. Đại ca, cũng không nên cùng đại tẩu vụng trộm riêng tư gặp nha. Diệp Tuyệt Thiên mang theo cười xấu xa rời. Đi, Diệp Hoa lắc đầu. Bản tôn từ trước đến nay cũng là bị đuổi ngược. Làm sao có thể đuổi theo một nữ nhân đây? Mà lại bản tôn xưa nay không riêng tư gặp. Ngồi tại trên giường, Diệp Hoa vung tay lên. Chỉ gặp cả gian phòng ốc đều sáng lên. Chậm rãi xuất hiện bóng người. Diệp Hoa rốt cục cũng trông thấy trước kia chính mình. Rất đẹp trai, rất lạnh lùng, rất có bản tôn mấy phần thần sắc. Nhưng còn chưa đủ nhìn. Bất quá cái này kiểu tóc, ngược lại là rất không tệ. Bản tôn còn không có lưu quá dài phát đâu. Có thể thử một chút. Bỗng nhiên, Diệp Hoa nhìn thấy bản đang di động. Một cái bóng hình xinh đẹp đi tới. Sau đó bổ nhào vào trong lồng ngực của mình. Cái kia bộ dáng tựa như thanh nhã cùng đông hoàng bạch chỉ tựa ở trong lồng ngực của mình giống như đúc. Xem ra trước kia chính mình xác thực cùng thiên ngữ tình rất lợi hại yêu nhau a. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, đem ảo tưởng triệt hồi, lập tức đi đến mảnh đất kia trên bàn, lập tức mở ra, bên trong lại là mà nói, xem ra là thông hướng thiên ngữ tình bên kia, bản tôn có hay không muốn đi qua nói cho hắn biết một tiếng, muốn làm bản tôn nữ nhân, vậy thì nhất định phải nghe bản tôn lời nói. Tam tòng tứ đức đó là cơ công, ngẫm lại vẫn là tính toán. Bản tôn giống như là loại kia đi mà nói người sao? Mà lại dạng này sự tình muốn nhìn thiên ngữ tình, muốn chính mình lĩnh ngộ, đem sàn nhà khép lại. Diệp Hoa cởi y phục xuống nằm ở trên giường, ván giường có chút cứng rắn, ngủ dậy đến không phải rất lợi hại dễ chịu, chấp nhận một chút ngủ đi. Ngày mai còn có chuyện muốn làm. Một đêm này bên trong có ít người mất ngủ, có ít người ngủ rất say. Bình minh chậm rãi dâng lên, đại biểu một ngày mới bắt đầu, nhưng là tại toàn bộ linh đô bên trong lộ ra có chút trầm buồn bực, bởi vì đêm qua phát sinh rất nhiều chuyện. Tuy nhiên không biết, nhưng cảm giác giống như là đại sự. Lúc này Diệp Sơn đã mặc triều phục, chuẩn bị tiến cung diện thánh. Diệp gia kỳ thực cách hoàng cung không tính rất xa. Diệp Sơn cũng liền trực tiếp bước đi qua. Mới vừa đi ra môn, đã nhìn thấy rất nhiều người tại châu đầu ghé tai. Còn có một số người chạy hướng bố cáo bản. Diệp Sơn rất lợi hại nghi hoặc, cũng liền theo đi qua nhìn một chút. Còn chưa đi tiến chỉ nghe thấy có người nói chuyện. Cửu hoàng tử cùng thiên ngữ tình hôn nhân vậy mà thành. Đây cũng quá giả đi. Giả làm sao? Ta đã cảm thấy cửu hoàng tử cùng thiên ngữ tình rất lợi hại xứng. Coi như lại xứng, đó cũng là Diệp Hoa nữ nhân. Ngươi có thể hiểu, Diệp Hoa đã sớm chết. Hiện tại chỉ có Hoàng Vân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.